Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16: Điểm tích lũy giá trị cộng 45. Cuồng hùng xé hổ, cưỡng chế tính kỹ năng. Không nhìn đối phương hình thể lớn nhỏ, giơ lên đỉnh đầu, dùng sức xé mở. Bất quá cái này mặc dù là cưỡng chế tính kỹ năng, nhưng tóm lại vẫn là phải nhìn Tề Vân tự thân lực lượng lớn nhỏ. Hắn chỉ có thể tại cuồng hùng xé hổ kỹ năng trung tướng đối phương giơ lên. Nhưng muốn xé mở, tự thân lực lượng xa xa cùng không lên. Dùng sức xé rách một hồi lâu đều không có xé mở. Tề Vân trực tiếp bắt cái này yêu quỷ thân thể bắt đầu dùng sức tạp động. Trên mặt đất vừa đi vừa về ngã vài chục lần. Ấn nghiêng mặt đất, huy động bàn tay trái, hướng về mặt của nó nện xuống. Âm, âm, âm, từng đợt trầm muộn thanh âm vang lên, giống như là tại đánh cái gì đống cát. Cái kia yêu quỷ từ đầu đến cuối thét lên không ngừng. Toàn thân lại dính lại lạnh, mặt đều bị nện bẹp. Trên mặt hư thối thịt nát dính Tề Vân đầy tay đều là. Một cỗ không nói ra được hôi thối đập vào mặt đánh tới. Đem hắn sặc đến kém chút ngất đi. Đồng thời cái kia yêu quỷ hai tay còn tại không ngừng mà bay nhảy. Hướng về Tề Vân đập lên người đi. Phanh phanh rung động, đánh cho hắn thân thể run rẩy, rét lạnh thấu xương. Bất quá Tề Vân mặc kệ không để ý. Con mắt đỏ lên, nổi gân xanh, ấn ở nó không ngừng mà oanh kích. Rốt cục, tại tiếp tục ném ra mấy trăm cái về sau, cái kia yêu quỷ đầu lâu trực tiếp bị hắn đập nổ nát ra. Phốp, toàn bộ yêu quỷ thân thể đều biến thành một mảnh bụi bặm. Tại chỗ tiêu tán, một giọt u lục sắc chất lỏng bắn tung tóe mà ra. Trôi lơ lửng ở nửa không trung, Tề Vân miệng lớn thở hổn hển, trong lỗ mũi hôi thối xuyên não, sắc mặt trắng bệch. Toàn thân băng hàn âm hàn, giống như là mới từ trong hầm băng leo ra đồng dạng. Bốc hơi huyết khí cũng khó có thể chống đỡ được thấu xương rét lạnh. Hắn thân thể lung la lung lay, cơ hồ muốn ngã quỵ. Nhị gia, A Đại cùng một đám người kinh hô một tiếng, liền muốn xông lại, không được qua đây. Tề Vân bỗng nhiên hét lớn, A Đại bọn người tất cả đều ngừng xuống tới. Khẩn trương ở ngoại vi nhìn xem, từng cái bó đuốc đem đêm tối chiếu rọi sáng rực khắp. Tề Vân kịch liệt thở hổn hển, bỗng nhiên cảm giác được hai tay bên trong năng lượng đang nhanh chóng biến mất. Lần này biến mất tốc độ so bất kỳ lần nào đều nhanh. Hắn trong lòng run lên, cái này chẳng lẽ là quá độ tiêu hao khí huyết tạo thành. Còn có chính là... thân thể cái khác địa phương lại lạnh lại đau, khó chịu vô cùng, duy chỉ có hai tay ấm áp, không có bất cứ chuyện gì. Năng lượng tác dụng không chỉ là bảo đảm mình có thể đánh trúng yêu quỷ loại này hư vô thể, cũng tương tự có nhất định phòng hộ tác dụng, có thể phòng ngừa bị yêu quỷ âm khí xâm nhập. Hai tay bởi vì có năng lượng bao trùm, cho nên một chút sự tình không có. Mà thân thể cái khác địa phương, không có năng lượng bao trùm, thụ yêu quỷ vài chiêu, lập tức có chút không chịu nổi, xem ra sau này muốn trọng điểm tăng cường một chút năng lượng tăng lên. Tốt nhất có thể để cho năng lượng có thể bao khỏa toàn thân. Tề Vân trong lòng phun trào, đục trên thân hạ vô cùng băng lãnh, huyết nhục tải không bị khống chế run rẩy. Hắn nhìn về phía kia một giọt yêu quỷ huyết dịch, lập tức đưa nó tóm lấy. Lần này là không có bất luận kẻ nào trợ giúp tình huống dưới. Đơn thuần lấy mình 7 điểm HP cùng 2 điểm năng lượng giá trị sinh sinh đánh chết cái này yêu quỷ. Điều này cũng làm cho hắn trong lòng bao nhiêu an ổn chút. Suy, giọt kia huyết dịch vào tay tức hóa, toát ra một đoàn khói xanh. Điểm tích lũy giá trị cộng 45, một đạo bạch quang xẹt qua. Tề Vân lộ ra sắc mặt khác thường. Lần này lại là 45 điểm. Yêu quỷ cũng là phân đẳng cấp. cái này một đầu rõ ràng so Triệu Gia Thôn đánh chết kia một đầu muốn cường đại. Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới hôm qua ban đêm gặp phải kia 6 cái áo đỏ đồng tử. Bọn chúng thực lực như thế nào? Tề Vân lung la lung lay đứng dậy, sắc mặt tái nhợt như là giấy mỏng, hướng về A Đại bọn hắn đi tới. A Đại bọn hắn lần này vọt thẳng tới. Nhị gia, ngươi thế nào? A Đại thất kinh hỏi. Đem hôm trước đại phu kê đơn thuốc cho ta sống qua tới. Liều lượng tăng lớn một chút. Tề Vân hư nhược nói. Hắn có thể cảm giác được lần này tình huống so với một lần trước còn khó chịu hơn. Tứ chi thấu xương băng hàn. Toàn thân mềm nhũn. Đầu não một trận phát chìm. Nếu không phải ý chí lực mạnh, tuyệt đối phải ngã nhào xuống đất. Nhanh đi nấu thuốc. A Đại lập tức phân phó. Mấy tên bang chúng trực tiếp chạy ra ngoài. A Đại thì vịn Tề Vân. Đi hướng gian phòng. Toàn bộ Thanh Long bang nhanh chóng đốt lên đèn lồng cùng bó đuốc. Chiếu rọi tươi sáng. Gian phòng bên trong. Tề Vân lấy nước nóng tẩy sạch trên người hôi thối. Đổi lại một thân quần áo sạch. Hư nhược nằm ngửa tại trên một cái ghế. Hắn hiện tại có loại mắc trọng độ cảm mạo dáng vẻ. A Đại vì hắn pha trà nóng. Vài chén trà nước uống vào đi. Một chút tác dụng đều không có. Không bao lâu, dược dịch đã nấu xong. Bị đã bưng lên. Nhị gia, thuốc đến rồi. Tề Vân chịu đựng cánh tay run rẩy, nhận lấy dược dịch, không để ý bỏng không bỏng miệng. Trực tiếp ngửa đầu uống vào, có lẽ là tính toán tăng lớn nguyên nhân, lại có lẽ là thân thể của hắn thái hư nguyên nhân. Sau khi uống xong, đầu não càng thêm u ám, hắn chống đỡ thân thể, trực tiếp nằm ở trên giường. A Đại, ngày mai tuyên bố, ngũ độc đồng tử đã bị đánh chết. Tề Vân hư nhược nói, vâng, nhị gia. A Đại gật đầu. Lo lắng nhìn thoáng qua Tề Vân, rời khỏi gian phòng, đem cửa phòng mang lên. Lý Thanh, ta hỏi ngươi, Triệu Gia Thôn sự tình là chuyện gì xảy ra? A Đại hỏi, A Đại đường chủ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lý Thanh kinh dị hỏi, Tề Vân mặc dù không có để bọn hắn nói, nhưng là bọn hắn cho rằng A Đại một mực đi theo Tề Vân bên người. Tề Vân hẳn là sẽ nói cho hắn biết. Hiện tại xem ra, A Đại đường chủ rõ ràng không biết. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nói cho A Đại. Đã kinh lịch hôm nay buổi tối sự tình, A Đại đường chủ khẳng định cũng coi là tâm phúc bên trong tâm phúc. Sớm tối đều sẽ biết đến. Nghe được Lý Thanh đám người thuật lại, A Đại trong lòng càng thêm giật mình. Hắn hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu nhị gia. Vị này nhị gia ẩn tàng không khỏi cũng quá sâu. Ngủ mơ bên trong, Tề Vân loáng thoáng nghe được một chút vui đùa ầm ĩ thanh âm. Tựa hồ ngay tại tai của mình bờ, giống như là có một đám đồng tử tại chạy. Vui đùa ầm ĩ âm thanh thiên chân vô tà. Hì hì, ha ha ha, tới chơi đằng cầu a. Đại ca ca, mau dậy đi chơi đằng cầu a. Đại ca ca, chúng ta tới tìm ngươi, chơi đằng cầu a. Từng đạo trẻ thơ thanh âm mê mông lung được, thật không rõ ràng, nhưng lại xác thực tồn tại. Tề Vân muốn phí sức mở to mắt, làm thế nào cũng không mở ra được. Hắn có thể cảm giác được thân thể càng thêm giá lạnh, giống như là có cái gì dương khí từ thể nội kéo ra đồng dạng. Kiệt lực dãy dụa cùng mở mắt. Vui đùa ầm ĩ âm thanh hì hì không ngừng, cũng không biết kéo dài bao lâu, làm cho đầu hắn bất tỉnh não trướng, càng khó xử thụ. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, Tề Vân mới hoàn toàn tỉnh lại, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng trắng bệch, thể nội rét lạnh nặng hơn mấy phần. Nhìn thấy trong gương mình, Tề Vân nội tâm trực tiếp âm trầm xuống, nắm đấm siết ở cùng một chỗ. Mấy cái kia đồng tử thật đến tìm mình. Hít một hơi thật sâu, Tề Vân mở ra bảng điểm tích lũy. 47 khí huyết, 7 không thể tăng lên. Tinh thần, 2 có thể tăng lên. năng lượng. 2. Có thể tăng lên. Kỹ năng. Hùng Bác Thủ tầng thứ 2 rút thưởng số lần. Nhưng quất, hắn trực tiếp điểm hướng về phía năng lượng một cột. Phía sau số lượng liên tiếp biến hóa. Rất nhanh biến thành 4. Điểm tích lũy nháy mắt thiếu đi 20 phân. Không biết có phải hay không ảo giác. Hắn cảm giác được năng lượng tăng lên thời điểm. Thể nội rét lạnh tựa hồ bị đuổi tàn ra không ít. Ngay cả sắc mặt cũng khôi phục mấy phần hồng nhuận. Năng lượng chẳng lẽ có thể khôi phục thương thế? Tề Vân trong lòng hồ nghi. Nếu là như vậy, kia không còn gì tốt hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục